Lược Thiên Ký, chương 1100, phách lối nhổ hỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1129, phách lối nhổ hỗ. Ngưu Ma tộc đạp Nhật Tiểu Thánh Quân phụ Sơn Tử nói lời, lập tức đưa tới chung quanh một mảnh trầm thấp tiếng cười. Đối với thần tộc tới nói, cố nhiên có tương đương một đám người cho rằng Phương đi vào thần chủ pháp nhãn, tiền đồ vô lượng, cho nên không muốn đắc tội cho hắn. Nhưng hiển nhiên cũng có rất nhiều người đối với hắn rất là ghen ghét. Nhất là Ngưu Ma tộc phụ Sơn Tử loại này. Bản thân địa vị liền cực cao. Đừng nói Phương Hành nhưng là có hy vọng trở thành thần vương. Chính là hắn thực trở thành thần vương, bọn họ cũng không sợ cho hắn. Càng quan trọng hơn, còn lại là có tương đương một bộ phận thần tộc đối nhân tộc đó là căm thù đến tận xương tủy. Như Thiểm Điện tộc, Ngưu Ma tộc, Hư tộc mấy cái đi ra thần vương đại tộc, cùng bây giờ mới bắt đầu gia nhập cái này trận doanh cốt tộc các loại, đều là nhân tộc sinh tử đại địch, trấn ép nhân tộc người tiên phong một loại. Nguyên nhân rất phức tạp, có một ít tổ tiên truyền thừa lịch sử nguyên nhân, cũng có một chút liền là trời sinh không quen nhìn nhân tộc. Đã từng chúng tiên vì hoàn vũ chi chủ, hùng bá chư tộc, nhưng cũng đưa đến vô số chủng tộc trên tâm lý vặn vẹo. 12 tiểu tiên giới đầu phục thần đình về sau, chậm chạp không chiếm được trọng dụng, liền cũng cùng những này chủng tộc một mực nhằm vào có quan hệ. Về phần đây Ngưu Ma tộc phụ Sơn Tử, hắn không quen nhìn Phương Hành nguyên nhân liền càng đơn giản hơn. Bản thân liền là một cái đồ người như cắt cỏ hung thần. Lại thêm hội Kê Sơn một trận chiến lúc, Phương Hành ngay trước mặt của hắn chém giết vô gian thần vương con trai Thiểm Điện Tử, làm hại hắn rơi xuống lão đại oán trách, mà ở phía sau đến dự định chém giết Phương Hành thời điểm, lại bị Phù Diêu cung các đệ tử cho cứu đi, để một đám nữ nhân từ trong tay mình chiếm người, cho hắn lại là một cọc kỳ hổ thẹn đại khinh miệt. Lúc đầu đã sớm đã thề muốn chém giết Phương Hành, đoạt lại chính mình mặt mũi, nhưng không nghĩ lại một lần nữa gặp nhau lúc, nhân tộc này bại hoại tại thần tộc địa vị lại không thua chính mình. Thù mới hận cũ, các loại suy nghĩ thêm ở cùng nhau. Bây giờ hắn tự nhiên càng nhìn Phương Hành khó chịu. Ha ha, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ chuyện này. Vừa vặn ta cũng nhớ kỹ. Phương Hành nghe phụ Sơn Tử, ở chung quanh vang lên đầy cõi lòng ác ý mấy cái trong tiếng cười. Sắc mặt không thay đổi, cũng là từ trên xuống dưới đánh giá đây phụ Sơn Tử vài lần. Nhưng không có nổi giận, mà là lẳng lặng nói một câu. Liền chậm rãi vừa quay đầu, coi như đây phụ Sơn Tử không chê cười chính mình, hắn cũng không quên được người này. Thần tộc phủ xuống về sau, tu sĩ nhân tộc mệnh như cỏ rác, hắn cũng đã gặp không ít căn bản cũng không đem nhân tộc tính mệnh coi ra gì thần tộc sinh linh. Nhưng cùng so sánh, để lại cho hắn ấn tượng sâu nhất chính là Ngưu Ma tộc phụ Sơn Tử. Tục ngữ nói chó cắn người thường không sủa, lời này dùng tại Ngưu Ma tộc trên đầu đó là lại thích hợp bất quá. Tộc này tại trong thần tộc thanh danh cái gì tốt, dùng trung hậu nhân nghĩa tiếng tăm truyền xa, nhưng ở nhìn trời đồng tu sĩ nhân tộc phương thức bên trên, lại là hung danh chiêu lấy. Tục truyền ở cái này phụ Sơn Tử theo cửu U thần vương đại quân quét ngang thần châu trung vực thời điểm, từng lọt vào trung vực bát đại gia một trong Hàn gia chống cử. Chính là hắn dẫn người giết sạch Hàn gia lão tiểu 10 vạn người. Cắt đầu người, trúc kinh quan, cho đến tận này, cái kia một tòa 10 vạn người chồng chất lên nhau lên kinh quan. Còn tại Hàn gia tộc chỗ gì chỉ dựng đứng, oan hồn ngày đêm gào khóc, tiểu hung thần phụ Sơn Tử, có thể tại thần tộc tiểu bối bên trong quật khởi. Thu hoạch được tiểu thánh tên, liền cùng những này, công lao, không thể tách rời. Những người khác tự nhiên không biết Phương Hành trong lòng trong chớp nhoáng này lóe lên suy nghĩ. Gặp hắn nhưng là không mặn không nhạt nói một câu. liền xoay người qua, trong lòng tự nhiên cho là hắn là lui tránh, cười lạnh vài tiếng về sau, liền cũng lười mở miệng. Dù sao nói trở lại, bất luận phải chăng cùng Phương Hành đã từng quen biết, thấy được hắn bây giờ phách lối bộ dáng trong lòng cũng đều có chút khó chịu. Phụ Sơn Tử một phen châm chọc khiêu khích, đem nhân tộc này bại hoại cỗ này phách lối sức lực đánh rơi xuống. Những người này trong lòng tư vị còn có thể tốt thụ chút. Tu sĩ nhân tộc, hừ, Phụ Sơn Tử cũng không làm suy nghĩ nhiều. Cười lạnh một tiếng, đầy mặt khinh thường, liền rời đi lực chú ý. Ngược lại là Thương Lan Hải Tứ Hoàng Tử ngao cuồng cùng tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo bọn người. Liếc nhìn Phương Hành một cái, có chút thay hắn khó xử, nhất là tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo, thấy được Phương Hành kinh ngạc, liền giống như là thấy được cái bóng của mình, trong lòng cảm xúc càng nhiều. Nói trắng ra là, nhân tộc liền là nhân tộc, đã từng chúng tiên hậu duệ, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào tại thần đình bên trong đạt được tôn trọng. Tựa như là chính hắn, luận thực lực, ngoại trừ đối mặt cái kia dạ tộc thần tử song sinh về sau hắn không có nắm chắc chiến thắng bên ngoài. Vô luận là 11 tiểu thánh bên trong bất luận một vị nào, đều có lòng tin một trận chiến. Luận công cực khổ, thần đình có mệnh, hắn từ trước đến nay không cam lòng lạc hậu, một mực xông vào trước nhất, có thể coi là như thế. Hắn đối với người khác trước mặt cũng vĩnh viễn là trời sinh thấp một đầu. Lúc trước Vô Gian Thần Vương cùng Bất Hủ Thần Vương muốn truy sát Phương Hành, Bất Hủ Thần Vương mời dạ tộc thần tử xuất thủ, mà Vô Gian Thần Vương lại nhưng là truyền đến một đạo pháp chỉ. Hắn liền phải đi ra ngoài thay người nhà bán mạng, làm thành, không có gì tốt chỗ. Không làm được, còn muốn thụ trách, vì sao? Ta hết lần này tới lần khác sinh thành nhân tộc. Vì sao? Tại những thần tộc đó trong mắt nhân tộc luôn luôn như thế ti tiện. Không được tôn trọng. Ánh mắt của hắn lần nữa trầm mặc xuống. Trong lòng có cỗ sức lực. Áp chế gắt gao. Lại luôn đề lên không nổi. Chỉ bất quá. Cũng liền tại hắn ý nghĩ này kiềm chế tới cực điểm thời điểm. Phía bên kia. Nhìn đang bị Phụ Sơn Tử châm chọc quá rồi một câu về sau, muốn xám xịt rút đi Phương Hành nhưng là đổi qua nửa cái vòng tròn. Đợi cho Phụ Sơn Tử buông lỏng cảnh giác về sau, liền đột nhiên từ cái kia đầu lâu cốt bên trong vọt ra. Một quyền siết chặt, thân hình hung hãn như là lưu tinh, tiên diễm phóng đại, độ kiếp tam trọng đáng sợ lực lượng trong nháy mắt này liền tăng vọt lên. Ôm theo khó mà hình dung kinh khủng cự lực, hùng hăng hướng về Phụ Sơn Tử đập xuống. Lần này thật là có chút xuất kỳ bất ý, chẳng ai ngờ rằng tại loại trường hợp này bên trong. Nhân tộc này bại hoại vậy mà nói đánh là đánh. Hơn nữa còn là thừa dịp đối phương buông lỏng cảnh giác về sau đánh lén. Vừa chuyển động ý nghĩ thời khắc, hắn đã vọt tới Phụ Sơn Tử bên cạnh thân. Một quyền kia hung dữ đánh tới hướng Phụ Sơn Tử đầu. Nhìn cái kia hung tính, hình như thẳng muốn một quyền đánh nổ bò của hắn đầu. Liền ngay cả Phụ Sơn Tử cũng giật nảy cả mình, căn bản hoàn mỹ tránh né. Trong lúc cấp thiết, thân hình nhất chuyển, trên lưng vác lấy búa lớn cản đi qua, chính nghênh hạ một quyền này. Bành, một quyền kia rắn rắn chắc chắc đập vào búa lớn bên trên. Thẳng đem Phụ Sơn Tử đập cả người đều như là diều đứt dây bay ra ngoài. Thẳng lướt hơn trăm trượng. Sau đó đụng phải trên một đỉnh núi. Cả người lại xuyên qua này tòa đỉnh núi. Lưu lại một cái cự đại động. Sau đó ngã vào cái kia đỉnh núi phía sau trong sơn cốc. Chấn dãy núi đại chấn. Một cái đáng sợ to lớn núi hố theo tiếng xuất hiện. Người đại gia nghiêu đầu quái. Còn dám đề cập với ta trước kia. Phương Hành giận không kềm được. Một quyền đập bay cái kia Phụ Sơn Tử về sau. Lập tức liền kéo ống tay áo xông tới. Theo tay khẽ vẫy. Cũng đã kinh ở bên cạnh rút lên một tòa Cô Tuyệt Sơn Phong. Cao vạn nhận. Đỉnh núi lanh lảnh như thương. Hắn lại trực tiếp ôm lấy ngọn núi này. Trực tiếp coi như trường thương còn cần. Hùng hăng hướng phía xuống núi cái kia núi hố chính trung tâm thua núi gai xuống dưới. Hùng hãn chi ý khó mà nói hết. Mẹ hợp lý ban đầu ngươi truy sát ta thời điểm không phải rất ác độc sao? Thật sự cho rằng tiểu gia ta quên sao? Thật sự cho rằng ngươi là thần tộc ta cũng không dám giết chết ngươi rồi. Liên tiếp giống to, hùng hãn xuất thủ, trực tiếp đem cái kia phụ sơn tử đánh cho hồ đồ. Một chiêu thất bại, liền muôn vàn khó khăn xoay người. Trong lúc nhất thời bị Phương Hành dùng phong vì thương. Súng, giã tỏi giống như tối thiểu nhất đảo 7-8 lần. Ngay cả nhảy dựng lên cũng khó khăn. Mà chung quanh chư vị tiểu thánh quân cùng những tùy hành đó giáp sĩ. Thì trực tiếp bị đây một bộ tràng cảnh cho sợ ngây người. Nửa ngày về sau mới có người vội vã vọt lên. Hồ nháo, nặng như thế điền, cũng dám bạo khởi xuất thủ. Thần tiêu cung ở trên. Ngươi đây là không muốn sống nữa sao? Chư tiểu thánh tiếng giống to bên trong. Không biết bao nhiêu người liều mạng xuất thủ. Đạo đạo thần quang tung hoành. Ngăn cản chính cuồng ẩu phụ sơn tử Phương Hành. Các cháu, các ngươi đều mẹ nó nhớ kỹ cho ta. Đừng đắc tội ta. Không phải sớm tối chơi chết các ngươi. Đối mặt với oanh một cái mà lên chư tiểu thánh quân. Phương Hành cũng là thu hồi lui lại. Lại điên cuồng tính chất không giảm. Ngón tay lấy cây mũi của bọn hắn mắng to. Tên này thật cuồng. Chư tiểu thánh quân bị hắn chỉ cây mũi mắng một trận. Đều là sắc mặt cổ quái. Chỉ chớp mắt thấy được cách đó không xa chỗ ngơ ngác đứng đấy tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo. Lại nhịn không được dâng lên cái thứ hai suy nghĩ. Mẹ nó liền chưa thấy qua như thế điên cuồng tu sĩ nhân tộc. Thông thiên tiểu thánh quân. Thần tiêu cung dưới ngươi liền bạo khởi đả thương người. Là muốn tạo phản hay sao? Cái kia đội nghi trượng bên trong. Vọt ra một cái thở hồng hộc áo xám lão giả. Chỉ Phương Hành cái mũi hét lớn mắng to. Augustine tiểu thần vương cùng tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo nhất thời cảm thấy run lên. Làm đầu nhập thần tộc tu sĩ nhân tộc mà nói. Chỉ sợ nghiêm trọng nhất chỉ trích chính là đây một cái. Đã đầu nhập thần tộc, ai không phải nơm nớp lo sợ. Tốt lấy được thần đình tín nhiệm. Lại có ai không lo lắng thần đình sẽ hoài nghi mình trung thành. Tùy tiện giết mình, tiểu tiên giới từ khi đầu nhập đến nay. 12 mới nói thống đều sống như cái tôn từ. Nguyên nhân không phải liền là ở chỗ này sao? Dù là dựng lên 10 lần đại công, đều bù không được một lần sai lầm rước lấy phiền phức. Mà Phương Hành tại 11 tiểu thánh chính thức tập kết thời khắc. Hành hung phụ sơn tử, đúng là làm quá mức. Có thể Phương Hành đối mặt chất vấn, lại hiển nhiên không có làm chuyện. Mục quang lãnh lệ nhìn về phía cái kia răn dậy chính mình áo xám lão giả. Giọng căm hận nói, đi ngươi đại gia thái giám chết bầm. Đứa cháu này mắng ta thời điểm không thấy ngươi đi ra. Hiện tại ngược lại tới nói ta tạo phản. Ngươi, chính là hắn nói ngươi. Tại loại trường hợp này ngươi lại có thể mạo muội xuất thủ. Cái kia áo xám lão giả tức giận thấp giống lên. Đại gia ngươi, Phương Hành trực tiếp liền hướng phía hắn mắng lên. Đem lão đầu tử mắng ngẩn ngơ. Ngươi, ngươi dám mắng ta, chấm, là ngươi nói loại trường hợp này ta mắng ngươi cũng không thể tùy tiện động thủ. Đại gia ngươi, Phương Hành chống nạnh, trực tiếp càng mắng càng hung. Cái kia áo xám lão giả đơn giản liền muốn khí bạo. Cả người đều đang run rẩy. Thân là thần chủ gần tùy tùng. Lại có ai dám như vậy mắng hắn? Hết lần này tới lần khác hắn còn không dám đi lên đánh đây tiểu nhi miệng. Bởi vì chính mình nếu như làm như vậy, vẫn thật là đã chứng minh hắn làm là đúng. Dù sao đây tiểu nhi cũng là bởi vì cái kia phụ sơn tử ra miệng mỉa mai hắn mới động thủ. Thực mẹ nó làm giận a hát, chớ có hồ nháo, chớ lầm thời cơ, chính dưới chân núi hoàn toàn đại loạn thời khắc, Phong Thiện Sơn bên trên. Bỗng nhiên truyền xuống một tiếng nhàn nhạt phân phó. Trong sân loạn tượng nhất thời vì đó nghiêm một chút. Tất cả mọi người lập tức ngậm miệng lại. Thần sắc trang nghiêm, hướng phía trên núi xá một cái. Liền ngay cả vừa mới đạt được cơ hội xông lên giữa không trung. Muốn tìm phương hành liều mạng phụ sơn từ đều vội vàng thu hồi búa lớn. Cưỡng chế lấy lửa giận trong lồng ngực. Hướng phía phong thiện sơn xá một cái. Bởi vì cái thanh âm kia bọn họ nghe được rõ ràng. Chính là truyền lại từ thần tiêu cung. Chính là thần chủ lên tiếng. Ha ha, được rồi ta biết á. Một mảnh trang nghiêm bên trong. Ngược lại là phương hành cười hướng về trên núi khoát tay áo. Một bộ nhu thuận bộ dáng. Sau đó hắn xoay người qua. Nụ cười trên mặt đột nhiên liền biến đến vô cùng hung hãn. Hung hăng chừng cái kia phụ sơn từ. Hạ giọng nói. Nhìn thấy không? Ta hiện tại là thần chủ trước mặt cục cưng. Lần sau còn dám miệng tiện. Ta mẹ nó trực tiếp giết chết ngươi. Chưa xong còn tiếp. Convert by. Fanmic. Cách chương.